Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư đạo hữu, bạn hữu gần xa thân mến. Giờ này là 6:30 sáng tại nơi tiểu bang Texas. Theo lẽ là tại sao là 6:30, đúng hơn là 7:30, nhưng vì ở châu Mỹ một năm nó có 2 lần đổi giờ, từ cái tuần đầu tiên của tháng 11, cái khuya ngày chủ nhật của tuần đầu tiên tháng 11, nghĩa là bắt đầu vào cái mùa thu cho đến hết cái mùa đông, thì chúng ta sụp cái giờ đồng hồ lại, sụp 1 giờ, kéo ngược lại 1 giờ. Từ mùa hè, từ mùa xuân cho tới mùa hè thì chúng ta kéo thêm lên 1 giờ. Vì cũng như Việt Nam của chúng ta cũng vậy, đó là gì đó, đêm tháng 5 chưa nằm mà sáng, ngày tháng 10 chưa cười mà tối. Vì bắt đầu từ cái mùa thu này thì 5-6 giờ chiều là sẫm tối, thậm chí là 6 giờ chiều là tối, tối đen, tối mực. Còn cái mùa xuân với mùa hè đó, mùa hạ đó thì 9 giờ mà vẫn còn sáng. Vì lẽ đó mà toàn khu vực châu Mỹ coi như là cái mùa này là phải kéo sụp lại 1 giờ. Thành ra hiện bây giờ thì chỉ có là, nếu nói theo cái giờ của tiểu bang Cali Phật Nga đó, Cali thì chỉ có với 4:30 thôi. Còn ở tiểu bang Texas là 6:30, có nghĩa là nó sau Việt Nam tới 13 giờ, nghĩa là hiện giờ Việt Nam vẫn là 7:30 tối. Vậy thì tôi lấy cái điểm của cái điểm mốc của giờ Việt Nam, dù ở tiểu bang nào thì tôi vẫn lấy cái điểm mốc của giờ Việt Nam. Như vậy bây giờ là tại tiểu bang Texas, tôi đang cư ngụ tại tiểu bang Texas ở chùa Bảo Quang. Vấn đề chúng ta tiếp tục học về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và chúng ta đang đi nghe cái phẩm gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Hiện nay thì nhất là ở tại quê nhà, ở tại Việt Nam chúng ta thì rần rộ, nơi nào cũng làm lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Bên Mỹ cũng vậy, nhưng mà tại vì cái ngày 19 tháng 9, cái ngày 9 này nè, ngày 9 của ngày lễ viếng này nó không có trúng ngày chủ nhật, cho nên cảm thấy nó không có rần rộ như ở quê nhà. Nhưng mà như tôi đã nói mấy bài trước đó, là bây giờ nó trở thành cái mùa viếng, bởi vì nó nguy hiểm là cái mùa viếng. Thì bữa nay tôi tiếp tục giảng nói chia sẻ cho đại chúng nghe cái phẩm đó, mà đòi hỏi cái người nào học cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này, nếu mà biết tư duy, biết nhận thức sâu sắc thì cảm thông được cái sự học hỏi này, sự chia sẻ này. Vì Quán Thế Âm Bồ Tát là một pháp thực hành quán niệm, một nhân cách hóa, một phương pháp tu tập. Chứ không phải Quán Thế Âm Bồ Tát mà theo cái kiểu mê tín của chúng ta, nghĩ rằng cầu Ngài để Ngài ở đâu đó, Ngài chạy tới, Ngài ban cho, Ngài giúp đỡ cho. Bởi Phật giáo không chấp nhận điều đó, Phật giáo thiệt, Phật giáo chính thống không chấp nhận điều đó. Bởi cho nên ngày nay Phật giáo mình nó nhiều, đạo giáo mình nó nhiều kiểu, nhiều thứ, đạo giáo chính trị, đạo giáo kinh tế, đạo giáo tín ngưỡng. Còn đạo giáo thiệt, đạo giáo chính thống thì học Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi nói tới Quan Thế Âm Bồ Tát là nói tới một phương pháp thực hành quán niệm. Nói tới phương pháp thực hành quán niệm, một nhân cách hóa, một phương pháp tu tập. Chứ Quan Thế Âm Bồ Tát không phải để cầu nguyện vang sinh. Các vị thử nghĩ những người mà đi cầu nguyện, đi vang sinh Bồ Tát Quan Thế Âm ngày này, chúng ta thấy những người đó nó có ra cái đám ôn gì đâu. Mình xét một mặt nào đó, mình nói nó đụng chạm, chứ có ra đám ôn gì đâu. Chẳng qua là sợ hãi, chẳng qua là lo âu, chẳng qua là phiền muộn điều gì đó. Thế rồi rần rộ tổ chức đi cúng cầu vang sinh lễ bái. Thật sự không ra ôn gì. Cái chùa ở gần chùa tôi ở quê nhà đó, ở Bến Tre, ở Chợ Lách, Cái Măng. Ngày hôm qua tôi có nghe một anh Phật tử nói, trời ơi, nghẹt đường, nghẹt xã. Tại 12 giờ đêm ngày 18 làm cái lễ vía Bồ Tát Quan Âm, cho nên nghẹt đường, nghẹt xã. Mà ta cầu nguyện là sát bên đó nó có nghĩa trang, nghĩa địa. Cầu nguyện bên đây chưa đã rồi, chui vô nghĩa trang, nghĩa địa để cầu cơ. Để rồi cầu số. Tôi hỏi các vị vậy thì đối với Đạo Phật, lòng tin Đạo Phật kiểu đó là được cái gì? Lòng tin kiểu đó không có được cái gì. Cho nên cái kiểu mà cầu nguyện vang sinh lễ bái cúng kiến, chờ cái ngày 19 này là mấy cầu thì có thể là không được cái gì. Thành ra tôi nhắc cho đại chúng, những người mà học Phật thiệt, có tâm hồn học Phật chân thật, thì hãy dẹp đi những cái mê tín dị đoan, cái quan đường quyển quạt, thì cái người đó học Phật mới có kết quả, mới có an lạc và hướng đến giải thoát giác ngộ. Mà người đó phải có thời gian tư duy thiền định mới phát huy được cái tánh nghe của mình là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là cái tánh nghe, tiếng lòng màu nhiệm. Cho nên cái thân trần và cái âm văn, nhĩ căn và văn, thân trần nó kết hợp với âm, nhĩ căn nó kết hợp với văn. Cái thân trần bên ngoài và cái âm văn đó, nó liên tục như vậy. Cho nên cái lỗ tai này nè, mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng cái lỗ tai chúng ta nó có ba cái đức tánh. Mà ba cái đức tánh đó, bởi nhờ có ba đức tánh đó cho nên cái lỗ tai nó ưu việt hơn tất cả các căn khác. Ba đức tánh nó gọi là viên thông thường. Ba đức tánh viên thông thường. Chúng ta nó có ba cái đức tánh đó, viên thông thường. Nhờ ba đức tánh đó mà nó ưu việt hơn tất cả các căn còn lại. Viên thông thường là cái gì? Mà phải nói rằng nhờ ba đức tánh đó mà đặc thù. Đặc thù hơn các căn khác là tại sao như vậy? Tại vì thanh vô ký vô hữu, thanh hữu diệt phi sanh, thị tắc thường chân thật. Có nghĩa là cái nhĩ căn của chúng ta đó, khi có cái nghe, có tiếng động, thì cái tánh nghe nó vẫn nghe. Mà không có tiếng động, thì cái tánh nghe nó vẫn có. Đó là cái tánh nghe bởi cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình. Cho nên gọi là cái đức thường của nhĩ căn là thế. Giờ có tiếng động thì tánh nghe nó vẫn nghe, mà không có tiếng động thì cái tánh nghe nó vẫn nghe. Cho nên gọi là cái đức thường của nhĩ căn. Kết viên thính âm hưởng, hà nhĩ câu ngã văn, thị tắc thông chân thật. Có nghĩa là cái lỗ tai này cách vách mình vẫn nghe tiếng, tiếng gần, tiếng xa vẫn có thể nghe. Đó là cái đức thông của nhĩ căn. Còn con mắt của mình á, con mắt của mình thì có khi thì các vị biết là ở phía trước mình thấy, hai bên mình thấy, chứ ở sau lưng mình không thấy. Vậy mà nhĩ căn nó ưu việt, nhĩ căn nó ưu việt hơn hơn các căn khác là vậy. Thế như nhân tịnh cư thập phương câu kích cổ thập xứ nhất thời văn thị tắc viên chân thật. Mình ngồi một nơi yên tĩnh, mười phương có tiếng trống cùng một lúc, chúng ta được nghe cả mười phương. Cho nên gọi là đức thông, thông chân thật. Cho nên vậy mà viên thông thường, viên thì tắc viên chân thật, sorry các vị, tắc viên chân thật, viên thông thường là ba cái đức tánh ưu việt, ba cái tánh ưu việt của nhĩ căn, viên thông thường. Tôi nhắc trở lại ba cái đức tánh ưu việt của cái nhĩ căn này, đó là thanh vô ký vô hữu, thanh hữu diệt phi sanh, thị tắc thường chân thật. Có nghĩa là có tiếng, tánh nghe vẫn có, mà không có tiếng thì tánh nghe vẫn có. Đó là cái tánh nghe màu nhiệm ở lòng mình, của lòng mình. Cho nên gọi đó là đức thường của nhĩ căn. Cách viên thính âm hưởng, hà nhĩ câu ngã văn, thị tắc thông chân thật. Cách vách ta có thể nghe, ta nghe tiếng gần, tiếng xa, ta có thể nghe, đó là cái đức thông của nhĩ căn. Tôi thí dụ như từ bên Mỹ tôi gọi về Việt Nam. Xa xôi ngàn dặm như vậy, nhưng mà lỗ tai ta có thể nghe. Tôi cầm cái microphone lên, cầm microphone, cái phone, cái điện thoại lên, cái phát lên, thì cái lỗ tai kia vẫn nghe, vẫn hiểu, vẫn biết. Còn thí dụ như bây giờ cái màn hình nó có thể hiện lên, nhưng mà ta không có tiếng nghe, không có nghe, ta chỉ thấy cái hình, thì cái hình ta thấy đó nó không có vững vàng mà cái nghe. Ta thấy cái màn hình, ta có thể tưởng tượng chuyện này, ta tưởng tượng chuyện nọ, nhưng mà cái nghe thì nó không vững vàng. Nói đến đây thì để ta muốn nói là một cái điều rằng nhĩ căn ưu việt hơn các căn khác. Về cái mặt lợi thì nhĩ căn là cái được cái lợi rất lớn. Nhưng mà về mặt khổ đau thì cũng chính nhĩ căn này nó làm cho con người khổ đau rất dữ, không phải nhỏ đâu. Cho nên cái gì hễ cái lợi lớn thì phải đi liền với cái họa, cái hại lớn. Về ưu việt thì nhĩ căn là ưu việt nhất, nhưng mà về họa hại thì cũng chính lỗ tai này là ưu việt. Tuy vậy, cái gì nổi hơn thì cũng phải chịu những sự chướng ngại nhiều hơn. Hàng ngày chúng ta chịu đựng những thứ bất bình, bất mãn, bực bội là do nhĩ căn không vừa. Ví như con mắt thì chúng ta chỉ thấy phía trước, phía ngang, không thể thấy phía sau, không hề thấy. Có lỗ tai thì ở xa ngàn dặm vẫn nghe, nên sanh ra bao nhiêu sự vui buồn, mừng giận dễ hơn. Những tiếng thị phi phải quấy khen chê tốt xấu hàng ngày, chúng ta thấy thường là nó thông qua cái nhĩ căn này. Thường là thông qua cái nhĩ căn này. Vì vậy mà người xưa người ta quan niệm là phàm ở đời con người phải cẩn thận nhĩ căn và thiệt căn. hay nói cách khác hơn là nhĩ căn hoặc cái miệng. Lỗ tai nghe những điều gì thì cái miệng nó nói ra điều đó. Nói ra lắm khi có lợi mà cũng lắm khi vô cùng bất lợi. Nhưng mà người xưa người ta quan trọng, chú trọng cái lỗ tai và cái miệng. Đúng như vậy. Cái miệng mà giận dữ, nguyền rủa, chửi bới là do bởi cái lỗ tai nghe những cái điều bất bình, bất mãn. Còn cái miệng mà chúc phúc, cười tươi, hoan hỷ, nói những lời thanh tao là do cái lỗ tai nghe những lời thoải mái. Vậy mà người xưa người ta bảo chúng ta hãy cẩn thận cái miệng và cái lỗ tai là như vậy. Hai cái này nó là một cái hệ thần kinh nó gắn liền với nhau. Hai cái này nghe tiếng dữ thì cái này nó thốt ra tiếng dữ. Mà cái này nghe lời hay thì cái này nó thốt ra lời hay. Nó đi liền với nhau như vậy. Nó có nhiều cái hay cao cả như vậy. Người Phật tử tu học đạo Phật chân chánh phải gác qua tình cảm và tập tục tuyên truyền hời hợt của nhân gian, mà hãy tìm hiểu kinh điển bằng sự khách quan và tư duy vận dụng lý trí thì mới nhận chân thật lý kinh. Dĩ nhiên tôi cũng đã động vì tới cái ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm này, bởi vì cái ngày này để cho nhắc nhở âm thầm hoặc thầm lặng hoặc là phô trương cũng được, để nhắc nhở con người trở về cái tâm hiền lành, cái tâm đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì có lý gì mà tôi có quyền gì mà tôi phải đánh đổ. Tôi không có quyền đó, và nói cũng không có lợi ích gì. Nhưng mà ý của tôi muốn nói rằng là nếu chúng ta biết lấy ngày này, nương tựa ngày này để khuyến khích, để nhắc nhở Phật tử tu hành, là điều nó quý vô cùng. Còn nếu mượn ngày này để cho những cái người mà họ tuyên truyền mê tín dị đoan làm những cái điều mà lợi mình mà không lợi người thì không nên. Ngày này mà nếu mà những vị pháp sư giảng sư mà ăn học không có căn bản nói thì toàn là nó mê tín không lên là nó mê tín. Nhờ Phật Tát Quán Thế Âm cứu, nhờ Đức Mẹ cứu, nhờ Phật Bà cứu. Như vậy thì đâu xứng đáng là người con Phật. Cho nên người đệ tử chân chánh của đạo Phật thì phải gác qua những tình cảm, những tập tục tuyên truyền hời hợt của nhân gian, mà hãy tìm hiểu kinh điển bằng sự khách quan và tư duy vận dụng lý trí thì mới nhận chân thật lý kinh. Người đệ tử của Phật đạo phải tuyệt đối tin vào cái hành động của mình. Hành động là nhân để đưa đến quả. Cho nên người đệ tử Phật thật sự phải tin tưởng vào cái hành động của mình, chứ không có tin tưởng vào cái thần quyền. Bởi vì đối với giáo lý đạo Phật là cái giáo lý chân thật dạy cho con người tin sâu vào nhân quả. Thì cái hành động của mình lành thì cái nhân lành đó nó sẽ đưa đến kết quả lành, kết quả tốt đẹp. Hành động của mình mà ác, hành động của mình xấu xa thì cái kết quả nó đem lại cho con người mình trở thành xấu xa, bị ổi. Nó đem tới cái quả khổ đau. Đó là người đệ tử Phật. Vậy thì tôi nhắc nhở cho đại chúng, nếu ai là đệ tử Phật thiệt đó, chứ còn ngày nay đệ tử Phật nhiều loại đệ tử lắm. Cũng như ngoài đời vậy, nhiều loại đệ tử. Đệ tử trung thành có, đệ tử phản phúc có, đệ tử vì cái danh có, đệ tử vì cái lợi có, nhiều loại đệ tử. Thì Phật cũng vậy, người đệ tử Phật cũng có nhiều loại đệ tử. Mang danh là Phật tử, mang danh là tín đồ Phật giáo, vậy chứ còn không biết Phật nói gì cơ. Thậm chí có nhiều người không biết ông Phật là ai cơ. Cứ tưởng đâu là ông Phật là cái gì thiêng liêng, màu nhiệm từ trên trời nhảy xuống, từ đất giọt lên, từ biển cả phóng dựng lên. Chứ còn đâu biết ông Phật thiệt là ông Phật gì. Thậm chí không biết Phật ở đâu nữa cơ. Chị nhớ lắm. Cho nên ngày nay cái hạng đệ tử, Phật tử, tín đồ nhiều loại. Nhưng mà tại vì cái đạo Phật mình từ bi quá, thì ai muốn quy, nào quy, muốn rùa, nào rùa. Muốn làm đệ tử, nào làm. Làm đệ tử đã thời gian, muốn chửi, nào chửi. Cho nên cái nguồn, cái cách của Phật giáo mình hiện nay là cái nó từ bi. Cứ mượn chữ từ bi rồi muốn làm gì làm. Rồi mượn chữ từ bi đó là cái nói rằng ông thầy phải như thế này, ông thầy phải như thế khác mới được. Ngày hôm qua đây, ngày hôm qua đạo hữu hội trưởng của chùa với một Phật tử nói chuyện với tôi, rồi tôi ngồi nói chuyện chơi, rồi tôi nói cái quan niệm của chúng ta ngày nay sai hết rồi. Sai hết cái chỗ là quan niệm ông thầy phải hiền, ông thầy là phải nết na, ông thầy là phải mũ mĩ nhu mì, ông thầy là phải cầm chuỗi, mặc liêm diêm. Ông Phật tử nói gì ông thầy cũng làm thinh, cũng mô Phật. Thứ ông thầy đó là thứ ngu si, tôn thờ làm cái gì? Tôi nói gì là tôi biết đụng chạm mà tôi phải nói. Cái quan niệm của Phật tử như vậy là cái kẻ ngu si để quan niệm kiểu ngu si. Tôi nói nếu mà cần những ông thầy tu như vậy thì ông thầy tu đó phải xách gói ra ngoài đường á, vào rừng mà ở nhân Phật ngày xưa đi. Còn ngày nay chúng ta đang sống thế giới vật chất, đang sống thế giới hiện tượng. Nó, cái cuộc đời, cái xã hội nó không cho phép chúng ta phải sống cái thế giới như cái thời của Đức Phật. Thời Đức Phật đâu có cái chùa. Thời Đức Phật đâu có cái của cải vật chất. Phật đã bỏ hoàng cung đi tu mà. Ngày nay phải có cái chùa, phải có cái cơ sở, có cái nơi để hoạt động. Dù là bất cứ hoạt động với cái kiểu nào. Hoạt động với kiểu tôn giáo, hoạt động với kiểu tín ngưỡng, hoạt động với kiểu đạo giáo, hay hoạt động với kiểu kinh tế, hoạt động chính trị, vân vân, nó cũng phải có cái cơ ngơi, cái cơ sở Phật giáo. Thì đòi hỏi kiểu như Đức Phật là đòi hỏi kiểu ngu si của những người có học mà thiển trí. Cho nên ngày nay chúng ta đòi hỏi kiểu như Phật là không được. Phật ngày xưa bỏ khí quốc thành, khí vương vị, khí tây na, khí tranh bảo. Để viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tuế mê luân. Ngày nay chúng ta bỏ được bao nhiêu? Hay là chúng ta không có cái gì mà chúng ta phải cố gắng đi tìm? Vì vậy mà tôi nhắc các vị có ghét tôi thì cứ ghét. Ông chửi tôi bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng. Tôi cũng không có quan trọng. Là đừng quan niệm ngày nay có ông thầy mũ mĩ nhu mì ngồi đó mà liêm diêm niệm Phật, niệm trời, niệm chú gì đó. Rồi á, ai nói gì nói bậy ông thầy cũng nghe, ai nói sao ông thầy cũng dạ, ai nói sao cũng mô Phật. Cái thứ đó đem dẹp, thứ đó nó không làm lợi ích gì cho nhân quần xã hội đâu. Nuôi những ông thầy kiểu đó đó là nuôi theo kiểu mà để mà kiểu ngu si. Bởi vậy mà nói câu đạo Phật từ bi phải có trí tuệ. Vì vậy mà mới đưa ra cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là vậy đó. Cho nên Quan Thế Âm có 32 cái ứng thân. Khi cần Quan Âm hiện Atula thì Quan Âm vẫn hiện được Atula. Khi cần thống lĩnh cái bọn của hồn thì Quan Âm vẫn hiện ông Tiêu Diện Đại Sĩ mà. Cho nên các vị học Phật chi, tụng kinh chi, tụng để mà rách kinh bể mỏ, tụng mà để cho cái mỏ mình nó nhọn ra thì tụng làm cái gì? Tụng kinh là phải tà cái mỏ, tụng kinh là phải băng cái lưỡi, tụng kinh mà càng lúc cái lưỡi nó càng nói nhiều, tụng kinh mà cái mỏ nó càng chu ra, nó sách, sách ngược, sách ngang, cái dành môi, chót lưỡi thì tụng kinh làm cái gì? Sống cuộc đời như cây khô, sống làm cái gì? Cho nên nó có một cái, trong nhà thiền có cái bà đó, bà đem ông thầy đó về bà nuôi đó. Quý vị nhớ câu chuyện đó mà. Đem ông thầy đó về bà nuôi. Thì cho tới nuôi mấy năm trời, bà mới biểu đứa con gái, bà bên nay con xách cơm cho ông thầy ăn, con thử ông thầy coi. Con ôm ông thầy coi coi ông tỏ cái thái độ ông như thế nào. Thì cô gái nói, mẹ ơi tội mẹ ơi, con gái 13 bánh nước, mẹ muốn con làm con bánh nước 13, ở 12 bánh nước mà mẹ muốn con làm 13 bánh nước sao mà biểu con đi ôm thầy chùa. Nên tôi nói là con gái có 12 bánh nước. Mà ai mà nó ngon lành lắm, nó được thứ 13 bánh nước là nó lấy thầy chùa. Mẹ nói con cứ làm thử coi. Công trình mẹ nuôi ổng mấy năm nay coi ổng như thế nào, thì vậy con. Con gái này nghe lời mẹ cho nên bữa đó xách cơm cho ông thầy ăn. Ông mới ôm ông thầy. Ông thầy đang ngồi ăn cơm, con mới toàn tay cô ôm ông thầy. Ông thầy nói, cô ơi, mấy năm nay thầy chuyên tu, cô ơi. Bây giờ thầy như khúc cây khô rồi, cô ơi. Thì nếu mà các vị mà nghe vậy, các vị mừng lắm chứ, phải không? Nghe vậy mừng lắm. Ông thầy mà bây giờ như khúc cây khô là nghe vậy là mừng lắm. Bởi vì coi như ông thầy không còn cái sự cảm xúc mà. Nhưng mà cô gái này về nói với bà mẹ, nói mẹ ơi con ôm ông thầy mà ông nói ông như khúc cây khô mẹ. Bà mẹ bà giận quá trời giận, mà uổng công trình ta nuôi mấy bao nhiêu năm nay, uổng công trình ta nuôi bao nhiêu tháng ngày. Bà lại bà đuổi ra khỏi cái ao đó, khỏi cái cốc đó, bà phát quả bà đốt. Bà nói thà ta đốt cốc đốt ao ta đuổi người đi, chứ ta không nuôi cái ông thầy mà bị tu mà để trở thành khúc cây khô. Thì với tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, các Phật tử cũng vậy. Đừng có quan niệm cái kiểu ngu si, dầu gì cũng phải tập làm bà cụ này, bà mẹ này. Đừng bao giờ nuôi ông thầy tu để ông thành khúc cây khô, thậm chí để ông trở thành khúc cây mục. Không có lợi ích gì cho Phật giáo hết. Thế thì bà đốt cốc bà đuổi đi. Bao nhiêu người dèm pha phỉ báng bà này, nói ông thầy này ông tu vậy là quá chân chánh rồi, tại sao mà đuổi ông đi mà còn đốt cốc nữa, tội nghiệp ổng như vậy, ác độc như vậy, lòng tu hành chắc là tu theo kiểu khùng rồi. Cứ nguyền rủa bà này, mà bà này bà không hề lay động. Bởi bà này bà có học Phật thiệt à nghe, bà này có học Phật thiệt à. Cho tới 7-8 năm sau, thì tình cờ ông thiền sư, ông thầy này nè, ông thiền sinh này, ông tình cờ ông trở về, đi ngang cái xóm đó, ông mới ghé thăm bà già này. Thế thì bà già này bà mời ông thiền sư này ở lại, thiền sinh này ở lại, nói thôi, mấy năm trước con giận con nói vậy thôi, tại vì thầy, con nuôi cho thầy ăn, thầy tu hành, ngày cơm dân nước rót, mà tại sao mà thầy tu để thành khúc cây khô, chứ uổng công trình con đốt cốc, con đuổi thầy đi, biết bao nhiêu người nguyền rủa con, mà thật sự con không quan trọng, thưa thầy. Bây giờ thôi, sẵn thầy trở về thì con mời thầy ở lại, con cất cốc tiếp tục con nuôi thầy. Thế thì bà cất cốc cất am, mà mời ông thầy ở lại để bà nuôi. Cho tới một thời gian sau, bà cũng kêu cô gái này thử ông sư này. Hôm nay con thích cơm cho ông sư ăn, con thử ôm ổng kêu ông nói làm sao con. Thì cô gái này cũng dò dè cũng xách cơm cho ông thầy này vô. Ông thầy này vừa ăn, cổ choàng tay, cổ ôm, cổ lắc lưỡi. Thì ông thầy này ông nói này cô, chuyện này tôi biết, cô biết, đừng cho bà già cô biết. Cái chuyện này tôi biết, cô biết, trời đất biết, đừng cho bà già cô biết. Thế thì nghe nói vậy cho nên cô này cô mới trở về, cô mới nói với bà mẹ. Ủa bà mẹ hỏi sao con? Bữa nay đi vô coi như là gặp ông thiền sư này, ông nói gì? Con ôm ông nói gì? Ông nói dạ thưa mẹ, bữa nay ông không có nói ông hút cây khô nữa. Mà ông nói chuyện này, cô biết, tôi biết, trời đất biết, đừng cho bà già tôi biết. Thế thì ông thiền sư kỳ này tiến bộ nhiều. Ông sư này ông tiến bộ nhiều, thôi mẹ tiếp tục nuôi chồng. Vì vậy mà tôi nhắc nhở cho đại chúng, tu hành không có cái nghĩa là ngồi đó để đạt tới cái chỗ vô niệm. Bởi vì không thể có đạt tới chỗ vô niệm được. Tôi thấy ở chùa Bảo Quang đây có một cái anh Phật tử mà tôi thấy mà tôi biết anh ta ham tu nhưng mà tu sai mà mình nói không được. Ai vô đây ngồi tụng kinh, anh ta chỉ ngồi liêm diêm, ngồi làm thinh thôi, không nói tiếng gì, không nhúc nhích, không cục kịch. Thôi như vậy thôi, ta ở nhà ta ngồi chứ mắc chứng vô chùa ngồi làm cái gì, hay ra ngoài sân, ra ngoài lộ, ra ngoài đường nó ngồi chứ vô chỗ tụng kinh ngồi làm cái gì. Ta mình nói theo kiểu ngang tàng vậy đó. Tôi nói anh ta, tại thấy anh ta cũng còn trẻ trung, tuổi cũng còn dưới 50, tôi đã tập đi mỏ để mà giúp cho bà vào các bà Phật tử già tội nghiệp, ta đi mỏ ta chậm lục, vừa là kinh vừa đi mỏ rung tay nữa, thôi mình trẻ mình tập. Anh ta nói dạ thưa thầy, con đi mỏ lòng con nó không có an, nghe tiếng chuông tiếng mỏ nhiều quá con bị động lòng không có an. Thôi tôi chịu thua, cái bệnh này tôi chịu thua. Có những cái thứ bệnh mà còn trị được, mà có những cái thứ bệnh mà sai đường rồi chịu thua. Rồi đây rồi tu hành mà gia đình vợ bỏ con buồn, rồi làm cho gia đình nhà cửa xào xáo, rất nhiều người tu cái kiểu đó lắm, tu cái kiểu mà tu kiểu kiểu điên cuồng, tu kiểu sai lầm đó là chết. Tu vậy tưởng đâu là vượt cái chấp để đạt tới cái chỗ vô niệm. Chứ sự thật thưa các vị, cái chữ vô niệm không thể đạt được, trừ khúc gỗ, trừ cái tượng gỗ, tượng đồng, tượng xi măng, cốt thép ở trên bàn thờ mới đạt tới chỗ vô niệm. Còn con người mình không thể đạt tới chỗ vô niệm được, cho nên Phật giáo mới đưa ra cái hình ảnh là Bồ Tát Quán Thế Âm là như vậy. Quán Thế Âm là soi rọi cái âm thanh mầu nhiệm của tiếng lòng mình, chứ không có ngồi đó để đạt tới chỗ vô niệm. Đó mà Tổ sư Huyền Giác đó nói là thì vô niệm, thì vô sanh. Ai là người dạy cho người tín đồ chủ trương vô niệm? Ai là người dạy cho tín đồ đạt tới cái chỗ vô sanh? Đó là những kẻ không hiểu đạo. Mà hỏi lại coi trên tượng đồng, tượng gỗ, ở trên bàn thờ đó, anh đạt tới chỗ vô niệm như vậy, đạt tới chỗ vô sanh như vậy, người ta đặt cho anh là Phật gỗ, Phật đồng, chứ Phật Phật mà Phật để mà có cái linh hồn, có cái giác tánh, anh chừng nào mới thành? Bởi vì cái Phật đó ở trong đó nó không có cái giác tánh ở trong đó, nó không có tâm ở trong đó, nó chỉ là tượng Phật gỗ, tượng Phật đồng, nó biểu trưng thôi. Vậy chừng nào anh thành Phật thiệt? Tội cho nên học Phật, học Phật mà để giải thoát, học Phật để giác ngộ, không phải học dễ dàng đâu thưa các vị. Sáng nay tôi vừa mở mạng ra để chuẩn bị tôi giảng, tôi thấy có một cái Phật tử nọ nó bóp cái hình mắc cười. Một bên thì một cái anh ngồi trên một chiếc bàn để là nói dối ngọt ngào, một bên là nói thẳng, nói thật. Thế thì cái chỗ mà nói dối ngọt ngào đó nó xếp hàng dài, xếp hàng dài như con rắn điêu hiu. Người ta xếp hàng để người ta tới, ta cần nghe nói ngọt ngào, nói dối. Có chỗ nói thẳng nói thật, anh để anh ngọn mình không một người nào tới hội. Cuộc đời này nói dối, nói ngọt ngào, nói hoa mỹ thì người ta sắp hàng dài dài dài dài dài dài. Nói kiểu ngọt ngào là coi như không biết bao nhiêu người bị rớt vô cái thùng mặt đó, cái giọt mặt đó. Còn nói những lời hoa mỹ, nói những lời bất chánh pháp thì thôi vậy. Còn mà nói thẳng nói thật thì không mấy người. Nên tôi nói thắc cười đó, cả một cái chùa, cả một cái huynh đệ trong chùa hiện giờ có mấy huynh đệ rồi, có mấy Phật tử ở xa tới để chuẩn bị ngày lễ đây. Tôi muốn ăn cái nấm tràm. Mà cái nấm tràm mà các vị biết mà thời tôi ở Gò Vấp á, tôi nhớ có một bà Phật tử bán trái trường, cứ hai ba bữa xách lại cho tôi nấm tràm kho khô, nấm tràm nấu cháo. Mà đầu tiên tôi ăn không được, mà tới chiều tôi ăn được rồi đó thì các vị nó ngon làm sao đâu. Cái vị đắng của nó mà nó có ẩn chứa một cái chất ngọt ngào. Thì tôi mới biểu đạo hữu và Triểu gửi qua cho tôi một ký nấm tràm. Ôi nó ngon làm sao mà có mình tôi ăn. Hả, mời ai ăn cũng nói đắng quá phải ăn đi. Đắng quá mà ăn cái gì. Mà ngược lại tôi ăn rồi, tôi ăn mấy bữa này nó ngon ơi là nó ngon. Dường như cuộc đời tôi nó gắn liền với cái chịu đắng hay sao. Thuốc đắng tôi không màng, ăn đắng tôi là thích. Và ra chua với đắng là nó gắn liền với cuộc đời của người tu sĩ. Nếu chấp nhận chua đắng thì nó mới có cái hương vị ngọt ngào. Cũng như hồi bây giờ tôi nhớ là những cây sòi ở chùa Linh Sơn ngày xưa đó. Trời ơi, sòi cát Hòa Lộc nó ngọt thanh tao khi nó chín. Nhưng mà khi nó sống nhiều khi thèm muốn ăn với, ăn sòi chấm với nước tương đường, nước tương là tôi quậy đường kẹo tôi chấm, ăn không nổi. Vậy mà tới nó chín rồi nó ngọt, không biết cái vị ngọt nó ngọt như thế nào để mà diễn tả. Sòi cát Hòa Lộc. Vậy mà cuộc đời này thưa với đại chúng, nếu chúng ta cố gắng, chúng ta vượt qua thì chúng ta sẽ thấy cái hay lắm. Như vậy tôi nhắc trở lại, nói đến đây ta mới nhận thấy cái nhĩ căn này là ưu việt hơn các căn khác. Mặt lợi thì nhĩ căn công đức rất lớn, nhưng mà về mặt khổ đau thì nhĩ căn không phải nhỏ. Tuy vậy, cái gì nổi hơn thì cũng chịu những sự chướng ngại nhiều hơn. Hàng ngày chịu những sự bất bình, bất mãn, bực bội cũng là do nhĩ căn không vừa. Những tiếng thị phi, phải quấy, hơn thua tốt xấu cũng thông qua cái nhĩ căn này. Vì vậy mà người xưa thường cẩn thận nhĩ căn và cái miệng. Lỗ tai nghe những điều gì thì cái miệng thốt ra điều đó. Nói ra lắm khi có lợi mà cũng không biết bao nhiêu lần bất lợi. Người đã tới Phật, học đạo Phật chân chánh, phải gác qua tình cảm và tập tục hời hợt của nhân gian, mà phải hiểu kinh điển bằng sự khách quan, tư duy, vận dụng lý trí thì mới nhận thức được chân lý kinh. Người đệ tử Phật thật sự phải tuyệt đối tin vào cái hành động của mình, hành động nhân để đưa đến quả. Nhiều người mặc dù theo đạo Phật nhưng tin mù quáng theo cái kiểu phản đạo Phật. Rồi, tôi nói câu này ra nghe quý vị giật mình không? Nhiều người theo đạo Phật nhưng tin theo cái kiểu mù quáng, cái kiểu phản đạo Phật. Vì phản đạo Phật là sao? Tại đạo Phật nó quy Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Vậy mà các vị quy Phật rồi mà các vị vẫn còn đi lại cầu trời thần quỷ vật, lại cầu cục đá, lại cầu khúc cây, lại cầu bà đen châu đốc, lại cầu đủ thứ cầu, cầu nguyện vang sinh, thậm chí đưa Phật lên làm thần thánh để cầu nguyện vang sinh. Như vậy không phản đạo Phật là gì? Làm hình tượng Phật đưa lên để cầu nguyện nhân sinh. Trời Phật ơi, tôi đi đám ma mà nó thì các vị tôi mắc cỡ muốn chết mà kẹt bây giờ mình ông thầy chùa. Mà cái đám ngu nó quan niệm là thầy chùa là phải đi nói đi đám ma. Mà bây giờ mà tôi muốn vì cái việc đạo mà tôi bỏ cái việc vậy thì nó chửi tôi chịu gì nổi. Nó đâu có tới chùa. Cũng ráng cho tôi nói thật, mỗi lần tôi đám ma về tôi sám hối với Phật. Tôi nói Phật ơi, hồi nãy con lại Phật, con biết con ngu mà con vẫn lại. Đi ra tới nhà hoàng dựng cái tượng lên. Con ráng con khung đầu con lại. con ráng con quỳ con bạch Phật, nhưng mà thật sự có Phật ở đó đâu mà bạch mà quỳ. Phật đâu có không mà ra tới nhà hoàng để mình quỳ mình bạch. Nhưng mà hình thức thế gian nó thích như vậy. Phật ơi, Phật cũng phải cảm thông cho con. Vì cái việc muốn phục vụ cho cái đạo Phật, cho nên con phải làm những cái điều lố bịch như vậy, xin Phật từ bi cảm thông cho con. Chưa kể cả mà nó đem Phật ra nghĩa trang nghĩa địa, nó dựng ở trên đó để giữ dông giữ cốt. Hồi xưa bắt Phật ở trong nhà linh nhà cốt, bây giờ nó đem ra tới nghĩa trang nghĩa địa, nó dựng trên đó để cho Phật đứng nó giữ mồ giữ mả. Trời đất ơi, nó coi Phật cái kiểu đó là nó tôn trọng Phật cái kiểu gì mà vậy? Mà mấy ông thầy chùa mấy bà giải đâu dám nói lên, sợ mất lòng, nó lên mất lợi. Cho nên cái danh với cái lợi nó xỏ hai cái mép mỏ gì nè, nó xỏ cái mỏ gì nó sách dính lên rồi sao nói được. Trời Phật ơi là trời Phật, tin Phật kính Phật cái kiểu đó là phỉ báng Phật. Đem ông Phật ra giữ nghĩa trang, giữ nghĩa địa, giữ hài cốt đã là bất kính rồi đó, mà thôi nó cũng còn để cho trong nhà đi, còn để đem ra giữ một nghĩa trang nghĩa địa. Tôi biết rằng tôi nói về nó đụng chạm dữ lắm. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi đi có một mình tôi trên một đoạn đường thôi. Nhưng mà các vị ơi, tôi không nói khác hơn được. Thậm chí tôi nói để rồi ngày mai tôi có tắt hơi, tôi vẫn mãn nguyện, vẫn vui lòng. Dù còn một người nghe tôi vẫn vui lòng, vì đó là cái chánh, đó là cái đúng. Còn cái hoa mỹ, cái nói dối, hàng khói người sắp hàng nghe, nhưng mà rồi sự thật nó vẫn là lẫn quẩn trong dòng kiềm tỏa của danh lợi, của tình cảm. Đau lắm, học Phật thiệt nhiều khi đau lắm. Nhưng mà rồi đau chứ nói cũng mấy người nghe ở đâu. Ngài Vía Quan Âm Bồ Tát này coi như là mượn cái hình ảnh của một cái hình ảnh người phụ nữ. Quan Âm nào mà là phụ nữ? Phụ nữ mặc bạch y, mặc đồ trắng, đeo vòng vàng, thậm chí bây giờ tròn. Nó cho tròn đủ thứ để nó, rồi thậm chí nó còn múa nó lên đồng xuống cốt để Quan Âm điển nữa cơ. Cái đám đó là cái đám thần kinh. Thậm chí thần kinh nặng nữa chứ không phải thần kinh nhẹ. Thần kinh gì thần kinh, cho nên nó tưởng tượng tầm bậy tầm bạ, cho nên nó ma quỷ, ma trời, quỷ nhập. Cho nên người học Phật hay người đệ tử Phật thiệt, tuyệt đối tin vào nhân quả, không tin vào việc gì khác. Người đệ tử chân chính của đạo Phật không bao giờ ham cái lợi bất chánh bằng cái khôn ngoan quỷ quyệt. Người đệ tử Phật đừng, thậm chí có những cái lợi nó tới mà bất chánh người ta không ham. Hà huống, khôn ngoan quỷ quyệt, cái người đó không chấp nhận là đệ tử Phật. Cho nên trần đời này có những con người ngu si, nó bảo vệ những cái bất chánh. Bởi vì nghiệp nó cộng nghiệp với nhau. Nó từng ham danh háo lợi, cho nên ai mà mất danh mất lợi thì nó tưởng đâu là coi như bị trà đạp, nó bảo vệ. Chứ nó không nghĩ khác hơn được. Để cho cái lợi ích cho cái tập thể, để làm lợi lạc cho con cháu sau này. Cho nên ngày nay đó, con người á, là con người, hình tướng con người, biết ăn ngon, biết mặc đẹp, nhưng mà cái tâm hồn có khi nó không phải là con người. Đó là sự thật. Mà cổ kim đã từng nói vậy. Vì vậy mà cổ nhân thường nói là nhân bất thông, cổ kim như ngưu mã như cấm cứ. Con người mà không có thông rõ cái việc xưa nay thì nó khác nào lòi trâu ngựa mặc áo quần. Con người mà không có thông hiểu thì không khác nào lòi trâu ngựa biết mặc áo quần. Nghe cái câu này nó nặng nề, bởi vì tại sao tôi học chữ nho, học những cái câu ngạn ngữ thành ngữ của người xưa nhiều, thành ra tôi nói rồi tôi diễn dịch ra đó, chắc tôi cũng là cái số vô duyên, nhiều khi vô duyên đó, cho nên nói chuyện nó không có duyên, nó không có ngọt ngào, cho nên người ta ghét, mà ta ghét. Còn cỡ như là Pháp Hòa, cỡ như Thiện Thuận đồ vậy đó, trời ơi ta mê dữ lắm, xếp hàng dài, xếp hàng hết cái nước này tới nước nọ, xếp hàng. Còn cỡ như tôi, nói kiểu như tôi vậy là ta ghét. Vô duyên người ta ghét. Nói ngọt ngào, nói khen ngợi, nói tưng bốc, nói nịnh bợ, nói hoa mị, nói bóng bẫy thì người ta thích. Nói kiểu tôi vậy chỉ có người trí, một vài người trí thiệt nó ưa thôi. Còn thứ mà người trí giả, người đạo đức giả, người lưu manh, người xảo trá là nó nghe tôi là nó ghét lắm. Bởi vì nó có nghe được cái tiếng Quan Thế Âm trong lòng mình đâu mà nó không ghét. Nó cứ tin tưởng là có Quan Thế Âm ở bên ngoài kia, Quan Thế Âm ở chùa kia, Quan Thế Âm ở núi nọ, Quan Thế Âm ở sông hồ, Quan Thế Âm ở đâu đó. Nó tin như vậy thì nó không biết sao được. Còn cái kiểu của tôi là Quán Thế Âm là tiếng lòng mâu nhiệm thì làm sao nó tin được. Cái đầu nó đâu có đủ nhận thức đâu. Dù nó học cao, nó là kỹ sư, nó là bác sĩ, nó là thạc sĩ, nó là tiến sĩ. Nhưng mà cái sĩ gì không biết, mà nó đâu có phải là khất sĩ, nó đâu phải là tu sĩ, nó đâu phải tăng sĩ, nó đâu phải vô thượng sĩ thiệt đâu mà nó chịu. Nên tôi nói vậy là lỡ rồi, lỡ leo lưng cọp và leo luôn, không có xuống được. Nó thẳng, nó thật, nó không sợ. Thậm chí có mất mạng, tôi cũng cảm thấy vui lòng khi tôi nói lên được cái tiếng nói sự thật của Phật Pháp. Người đệ tử chân chánh đạo Phật không bao giờ ham cái lợi bất chánh, hà huống vì cái lợi bất chánh mà khôn ngoan, quỷ quyệt. Người đệ tử Phật chân chánh có thể chấp nhận cái khó khăn để cố gắng vươn lên, không được dùng mưu mô, thủ đoạn, gian xảo để trục lợi trước mắt. Tuyệt vời! Người đệ tử Phật chân chánh thà chấp nhận khổ, chấp nhận khó, chấp nhận chướng duyên mà cố gắng vươn lên, chứ không được người đệ tử Phật mà dùng cái mưu mô, phe đảng, thủ đoạn, gian xảo để trục lợi trước mắt. Chúng ta phải lòng dặn lòng để đủ bình tĩnh, nghị lực, chấp nhận mọi gian truân, gian khổ đến đâu cũng phải thành thật, thánh thiện, nhất định cuối cùng sẽ thấy chân trời cao rộng. Cho nên Quán Thế Âm, quán là vận dụng cái trí năng tri để soi rọi vào tâm. Quán còn có tên khác là Tam Ma Bát Đề. Hàng ngày tạp niệm nó thâu qua sáu căn nhãn nghĩ tiểu thiệt thân ý, nên làm cho cái tâm ta nó tán loạn. Muốn dừng lại cái tâm tán loạn là phải Samatha, có nghĩa là tu chỉ, chứ phải dừng lại tâm tán loạn mà để ngồi đó, mà để đạt tới cái chỗ vô niệm. Đó là những loại ngu si, những loại học Phật không biết gì đạo Phật. Vậy mà ai mà vô để phê với tôi là nó con ngồi để con bật cái suy nghĩ, con bật cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái biết để con đạt tới vô niệm, mà tôi biết đây là cái hạng ngoại đạo tà giáo. Tốt, nhưng mà tốt theo kiểu ngoại đạo tà giáo, bởi rồi thời gian cũng tiền mất tật mang, vợ bỏ con đau, gia đình ly tán bởi tu không đúng chánh pháp. Nhưng mà bây giờ mình muốn kéo họ lại mà họ đâu có chịu. Họ nói họ tu như vậy là đúng rồi. Chứ để quý vị nói là tại sao thầy nói vậy mà thầy không thương người ta, thầy không kéo người ta lại, mà thầy chửi người ta làm sao? Nói sao được mà nói? Nó có chịu nghe đâu mà nói. Ngày nay đệ tử nó làm thầy của ông thầy nhiều hơn thầy làm thầy của đệ tử. Phật tử nó vô chùa nó làm thầy nhiều hơn nó học ông thầy. Nói các vị thử có không? đám, cái đám Phật tử, cái đám tín đồ bây giờ nó vô chùa nó làm thầy nhiều hơn nó học ông thầy. Nó đâu có chịu nghe đâu mà học, nó đâu có chịu lắng tai nghe, nó chịu tư duy đâu mà nói. Cho nên thương cỡ nào thương chứ nói cũng không được. Cái nghiệp của chúng sanh nó đã gắn bó, nó gắn liền bao nhiêu đời nhiều kiếp, Phật còn nói không được, đừng nói chỉ tôi. Cho nên nhiều khi nhiều người nói tại sao thầy thương người ta, thầy không khuyên người ta mà thầy đem lên thầy giảng, thầy chửi. Trời Phật ơi, tôi có chửi hồi nào, tôi nói nặng như vậy là tại cái nghiệp của tôi, hay nói thẳng, nói thật. Nói ngôn từ thì nghe nó bất như ý. Đối với một số người, người kỳ thiện trí, chứ còn người trí họ nghe, họ bình thường. Người trí họ nghe rồi, ô, kệ ông nói gì, ông nói y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y lý bất y sự, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, để học gạn lọc cái tinh ba của thầy muốn dạy cái gì, chứ còn dòm tôi làm chi chấp. Từ lâu tôi nói tôi là cái nghiệp tôi là xấu xí, lời nói là thô kịch khó nghe mà tôi đã chịu thiệt rồi, còn cái gì nữa đâu mà bị bắt bẻ tôi làm cái gì cho tội tôi chứ. Cho nên tôi cũng nói thẳng với đại chúng là tôi nói vậy đó. Thương mới nói, nhưng mà có những cái chuyện thương quý nhưng mà không thể nói được, nói nó cũng không nghe thì thêm uổng nước bọt, uổng công vô ích. Thì mượn cái đó đi nói trên diễn đàn như vậy nè, ai nghe được thì nghe, biết đâu cũng có những người nghe họ phát tâm, họ tu hành, họ ngộ đạo, mình cũng được cái phước, ta được cái vui, mình cũng được cái phước lây vậy thôi. Chứ trần đời này năng thông với thiết tướng thành nhận pháp như trí nhi bất đăng tích diệt định nghiệp, năng tri quần sanh với tánh cùng ức kiếp sinh tử sự nhi bất năng quá đạo vô duyên. Có thể thông được tất cả các cái tướng của chúng sanh, nhưng mà cái nghiệp đã cố định rồi thì mình cũng phải bó tay. Cái nó là cái hạng vô duyên với mình thì mình có nói cỡ nào nó cũng không nghe. Cho nên nhiều người nó mở miệng hay thầy từ bi đi, thầy thương đi, thầy độ họ. Tôi nói thương con khỉ khô chứ mà thương. Mình còn chưa thương mình, thương ai? Nói theo kiểu ngang tàn vậy đó. Cái nghiệp của nó ngang tàn, cái nghiệp của nó là bướng bỉnh, cái nghiệp của nó là bắt nghe người lẽ phải, thì độ cái gì? Mình độ nó hay là nó độ mình? Mình thương nó hay là nó, hay là mình ghét nó? Cho nên nhiều khi tôi đau lòng lắm mà tôi không biết nói cùng ai. Cũng may mắn cho tôi là nhờ các cái diễn đàn này cũng còn hàng hà sa số thiện tri thức trên khắp thế giới. Cũng còn một số người nó có cái hợp nhĩ, hợp nhãn gì đó nghe tôi được vậy là tôi mừng lắm. Tôi cảm thấy tôi mừng lắm. Rồi bây giờ tôi cũng nói các vị là tôi mừng. Cái thứ hai là chùa Bảo Quang nó cũng còn được các vị thiện hữu tri thức. Giống như là tôi nói thật là không biết là tôi nói đây có quá trớn không, có được các ông cụ là những người trí thức. Trí thức là dường như chờ cái ngày này, tháng này, năm này để mà huynh đệ thầy trò tao phùng với nhau vậy. Lòng của tôi coi như các vị này coi như là những người mà sanh ra trần đời này để bảo vệ chánh pháp, để bảo vệ cho tôi lúc này vậy. Tôi mừng lắm. Tôi có niềm an ủi. Vì vậy mà đối với cái chùa Bảo Quang bây giờ nó cũng không phải là cái chuyện mà ngon ăn đâu. Ngon ăn không tới tôi. Không phải là nói chuyện ăn uống gì, có nghĩa là không phải dễ dàng làm đạo. Nhưng mà niềm an ủi của tôi còn các đạo hữu, thiện hữu tri thức. Những vị dược sĩ, những vị bác sĩ, những vị luật sư, những vị mà người ta cao niên, người ta có cái kinh nghiệm, người ta có cái tầm nhìn. Vậy mà tôi thấy tôi an lòng hơn. Tôi nói không phải là tôi khen tặng mà tôi mừng. Cho nên tôi hạnh phúc tôi là cái chỗ là có những người trí gần tôi là tôi hạnh phúc vô cùng lắm thưa các vị. Thà làm tớ đứa khôn hơn là làm thầy đứa dại. Khi nào quá buồn phiền đau khổ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời an lạc. Có nghĩa là cột cái tâm mình lại tức thời mình có an lạc. Không phải niệm tên Bồ Tát rồi thì có cái ông Bồ Tát từ xa đâu đó chạy tới giúp mình. Không có điều đó. tâm mình không còn tán loạn sợ hãi, trí sáng suốt, xử sự an lành. Đó là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là hội tụ năng lực trí tuệ của mình trở về, do trước đó cái trí tuệ của mình đã phân tán bởi nó chi phối thất tình lục dục. Cho nên khi đọc tụng kinh điển, nếu ta hiểu đúng theo kinh thì chánh tín, còn hiểu lệch ý kinh thành ra mê tín. Đúng là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có an lành là do có ta có chánh niệm. Học đạo Phật là học chánh tín. Bồ Tát hay Thánh Hiền đã đi và đang đi, đã đến và đang đến kết quả giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Các vị này không vượt qua, không vượt ra khỏi nhân quả. Làm việc bất thiện mà cầu mong Phật Bồ Tát giúp đỡ cho an lành là điều không thể có, không thể làm được của Phật và Bồ Tát. Thôi tới đây tạm ngưng là vừa rồi đó. Tôi xin nhắc một câu cuối cùng. Làm việc bất thiện mà cầu mong Phật và Bồ Tát để giúp đỡ cho mình an lành là điều không thể làm được của Phật và Bồ Tát. Thôi chúc lành các vị. Thôi thì bữa nay ngày 19 tháng 9 là cũng ráng niệm Quan Âm. Cũng ráng cột cái tâm mình để cho lắng nghe là tiếng lòng màu nhiệm của mình, đó là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứ đừng có nghĩ rằng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là có Bồ Tát nào ở xa chạy tới xoa đầu rồi chạy tới giúp đỡ cho mình. Cái điều đó không có nha. Điều đó là cũng của những người chưa có học đạo thiệt, mà học đạo trầy trầy trật trật, thậm chí là ngu muội. Chứ còn người chánh tín, người có lý trí, người có học đạo căn bản thì không thể tin những cái quyền thoại hời hợt tuyên truyền đó. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi chúng ta tiếp tục về thứ năm nhé.